One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 1013. Thắng bại then chốt, lâu đầy đức di chuyển như thỏ chạy, như một đạo thiểm điện. Xoa Hạ Lạc phủ đầu bay ra ngoài. Bá, chỉ lát nữa là phải từ vát đi dưới đũng quần bay qua. Lâu đầy đức tay phải chợt đi lên dương lên. Nhìn như hời hợt, nhưng là, một đao này, lại trực tiếp để vát đi thoát khỏi nam nhân đội ngũ. Đừng xem cách y phục. Thế nhưng, bởi vì thường thường sát nhân, lại là dịch cốt cao thủ. Lâu đầy đức đối với thân thể của con người kết cấu như trường, mà vát đi là cự nhân tộc trung tướng. Hắn thân hình cao lớn. Cái này phút chốc hắn thân hình khổng lồ, lại ngược lại thành sơ hở chí mạng. Bởi vì, lâu đầy đức có thể cực kỳ tinh chuẩn ở trên người hắn hạ thủ. A, chấm ngoặc kép, lâu đầy đức mới từ vát đi dưới đũng quần chui qua. Vát đi theo sát mà liền kêu thảm ngã trên mặt đất. Phủ đầu cũng ném ở trên mặt đất. Thân thể tuyệt vọng quyền rúc vào một chỗ. Hai cái bàn tay khổng lồ càng là theo bản năng chộp tới giữa chân của mình. Nhưng là, trên người của hắn lại thiếu một rất trọng yếu linh kiện. Mặc cho hắn kêu khóc mấy ngày liền, lệ như dũng tuyền, cũng không sửa đổi được, không còn là nam nhân thảm kịch. Hắc hắc, lâu đầy đức cười tiếp tục hướng phạt đài phóng đi. Nhiều như vậy hải quân binh giáo cư nhiên không ai dám đi đối phó hắn. Kobe ở chỗ trên hình dài đem đây hết thảy nhìn rõ rõ ràng ràng. Bởi vì hắn muốn xem Dragon, không thể dễ dàng rời đi. Bằng không đã sớm tiến lên hảo hảo dạy dỗ một trận cái này kiêu ngạo tàn nhẫn lâu đầy đức. Kobe sắc mặt tái xanh, cầm điện thoại lên trùng lạnh lùng phân phó nói, Momomaru, cần phải cho ta ngăn trở cái tên kia. Là, vâng, đúng, Momomaru thanh âm vang vọng đáp ứng. Tròn trịa mặt con nít chợt trầm xuống, trong mắt nổ bắn ra một tia khinh thường hàn quang. Sông phía sau khoát tay chặn lại, nên chúng ta ra sân. Hòa bình người chủ nghĩa. Nói xong, Momomaru đem đại bản phủ hướng đầu vai một khiêng, điểm mũi chân một cái, thả người từ phòng hộ trên vách nhảy xuống. Hai chân của hắn vừa hạ xuống, phía sau bóng đen chớp động, theo sát mà nhảy xuống mười mấy cái hòa bình người chủ nghĩa. A, là hòa bình người chủ nghĩa. Không ít quân cách mạnh đều có chút giật mình. Dù sao, hòa bình người chủ nghĩa ở Dravegerpunk bác sĩ nghiên cứu cải tạo dưới, uy lực không ngừng tăng lên, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Vừa ra tay, từng đạo nhức mắt laser bay ra. Quân cách mạnh nhất thời tao ngộ rồi thương vong to lớn. Momomaru xuất lĩnh hòa bình người chủ nghĩa một đường đẩy về phía trước vào. Nhất định chính là không huyền niệm chút nào nhất ba lưu nghiền ép. Mỗi một đạo laser bắn ra, đều sẽ khiến một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Ít nói cũng sẽ có mười mấy cái quân cách mạnh bị tạc bay đến bầu trời. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tiếng nổ mạnh càng là chấn động thiên động. Phàm là ý đồ muốn cản trở hòa bình người chủ nghĩa, không đợi tới gần, sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Ồ, hướng về phía ta tới. Thấy hòa bình người chủ nghĩa mục tiêu là chính mình, lâu đầy đức đơn giản dừng bước. Rất nhanh, hắn đã bị mười mấy cái hòa bình người chủ nghĩa cho bao vây lại. Tấm tắc, thật là có chút vướng tay chân. Bất quá, ta có lý do gì lùi bước đâu. Lâu đầy đức lầm bầm lầu bầu nói tiếng, nhanh chóng căng thẳng thân thể bày ra chiến đấu tư thế. Hòa bình người chủ nghĩa uy lực, hắn phi thường tinh tường. Hơn nữa, hắn dịch cốt đao pháp đối diện với mấy cái này sắt thép quái vật hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, lâu đầy đức vẫn không có tránh. Bởi vì, hắn là quân cách mạnh, trong xương cũng không biết cái gì là sợ. Làm sao, người có tự tin có thể đem những này hòa bình người chủ nghĩa đều đả đảo sao? Momomaru hỏi. Lâu đầy đức lắc đầu, số lượng nhiều lắm, ta lại làm không được. Hành, người ngược lại là cực kỳ thẳng thắn a. Làm sao, làm xong bị đánh ngã giác ngộ sao? Momomaru nói. Đại phủ đầu thật cao dơ qua đỉnh đầu. Đây là muốn tín hiệu động thủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô đầy Đức lắc đầu, ta cho tới bây giờ liền không chuẩn bị chết. Bất quá, muốn đánh tới ta, cũng không đơn giản như vậy. Lô đầy Đức, loại tràng diện này, làm sao có thể thiếu chúng ta đâu. Lời còn chưa dứt, xa xa một tả một hữu. Gần như cùng lúc đó xông lại hai người. Một cái Tư Phổ Lâm đặc biệt, một cái khác chính là sát lục giả Rossi. A, các ngươi cũng tới. Lô đầy Đức đại cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn và bình người chủ nghĩa. Lô đầy Đức hai hàng lông mày giơ lên. Trên mặt rõ ràng tràn đầy tự tin. Bởi vì, hắn tới mạnh nhất giúp đỡ. Bây giờ quân cách mạnh trận doanh. Ngoại trừ Dragon ở ngoài. Có ngũ đại cao thủ. Theo thứ tự là Sabo, Kuina, Lô đầy Đức, Rossi, Tư Phổ Lâm đặc biệt. Tương đối mà nói, Kuina thực lực yếu nhất. Kuina mặc dù là yếu nhất một cái, cũng có thể cùng CP không mạnh nhất một cái bất phân thắng bại. Còn lại bốn người này, thực lực đều có thể nói là gần với thượng tướng cao thủ. Lần trước Tư Phổ Lâm đặc biệt bị bắt, là bởi vì hắn đối thủ là Aokiji. Đổi thành người khác, chưa chắc có thể bắt được hắn. Ba người liên thủ, nên khẩn trương. Kế tiếp liền muốn biến thành hòa bình người chủ nghĩa. Momomaru xuất lĩnh là cây còn lại quả to mười mấy cái có thể tiến hành thuấn di cùng thi triển lôi. Điện năng lực hòa bình người chủ nghĩa. Phía trước tổng cộng chế tạo 100 cái. Đại đô bị Zoro cùng Dragon giết chết. Còn dư lại đều ở nơi này. Trừ những thứ này ra. Tổng bộ hải quân những thứ khác giết chóc binh khí thực lực muốn rõ ràng kém hơn một mảng lớn. Thế nhưng, lúc này đây, đã định trước những thứ này giết chóc binh khí muốn toàn quân bị diệt. Ta trước lên, Lô đầy Đức là thân thể lắc lư một cái. Đột nhiên đạn đi lên, phi thân vọt lên, nhanh như thiểm điện. Tại hắn ngay phía trước một cái hòa bình người chủ nghĩa mới phải ra tay tiến công. Phốc phốc. Hai thanh sáng như tiết đao lóc xương đồng thời đâm vào nó cái kia băng lãnh trong ánh mắt. Hoa nở mấy đóa, đơn biểu một chi, mà Luffy tam huynh đệ, cùng ba gã thượng tướng kịch đấu, cũng dần dần tiến nhập sao sao. Luận thực lực, Mikami đem thực lực càng mạnh một ít. Thế nhưng, luận phối hợp, tam huynh đệ cũng là tâm hữu linh tê. Bọn họ cùng tiến cùng lui, ba người giống như là một người. Một người gặp nạn, mặt khác hai cái nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện. Khúc côn cầu, chấm ngoặc kép, Aokiji xuất thủ mau kinh người. Chấm Luffy không bị, chợt hai tay hướng về phía Luffy. Theo sát mà, từ Aokiji trong tay như bay thác vậy bay ra hai cổ mãnh liệt băng lưu. Còn một nháy mắt mấy cái, liền đem Luffy cho đóng băng ở hỏa quyền. Nhưng là, Aokiji phía sau. Ây lại vô thanh vô tức oanh đánh một quyền. Aokiji nhướng mày. Không đợi né tránh. Đã bị đánh bay ra ngoài. Iso vội vàng sử xuất bạt đao chạm. Sabo lại giành trước chắn trước người của hắn. Đến tột cùng thực lực mạnh hơn Mikami đem có thể thắng. Vẫn là phối hợp ăn ý tam huynh đệ có thể thắng. Không ai nói rõ được. Chỉ ít, Luffy ba bởi vì cứu Dragon. Tất cả đều bạo phát ra mạnh nhất ý chí chiến đấu. Tuy là Zoro không thích nhúng tay trận này đỉnh phong chi chiến. Thế nhưng, hắn lại trở thành cái này chàng thắng bại chiến tranh yếu tố mấu chốt. Nếu như Zoro bị Mingo nhân đánh bại, Mingo có thể ngăn cản lại quân cách mạnh đem Dragon cứu đi. Nếu như Zoro chiếm phía, Mingo liền không rảnh phân tâm, vì tự bảo vệ mình. Bất luận là Hắc Hồ Tử vẫn là Ngũ Lão Tinh cũng không thể đi ngăn cản quân cách mạnh cùng Luffy một. Người đi tới bước chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.